Chương 24, mẹ a, tiên nữ thật hung tàn. Yến Khải Sơn đầu góc ông tắc hưởng, ra đầu toàn bộ tê hắn biết rõ, tay hắn là tuyệt đối giữ không được, hắn cũng không dám thử lại bức tranh chạy trốn, rung động đưa tay phải ra. Bá nhưng lại ra hát mang, không có chút nào ngoài ý muốn đem Yến Khải Sơn cánh tay chém xuống, đau đến hắn ôm vết cắt lộn một vòng, trong miệng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, a cùng người bên ngoài bị cắt phía sau vết thương khác biệt. Yến Khải Sơn vết thương còn tại suy suy bốc lên ăn mòn khói đen, đây chính là hắn ý đồ chạy trốn đại giới. Hiện trường người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, đặc biệt là những cái kia đều tham dự qua thi bạo, nhưng còn chưa kịp bị chặt tay người, bọn hắn bản năng không dám hướng trong đám người co lại chạy trốn nở mỹ nhi cu nở dê chưa thả qua bất cứ người nào ý tứ, còn có ai động thủ, chính mình nhấc tay đứng ra. Tham dự người 100 cái không nguyện ý đứng ra lại thêm không nguyện ý đần độn chính mình nhấc tay đứng ra. Thế mà đứng ra Mỹ Nhi đột nhiên tuân ra tu la khí chẳng sợ đến những thứ này trột dạ người, hoa một tiếng, liền khóc lên. Ta không phải cố ý a, có thế trả trở về sao? Ô trước đó giành được có bao nhiêu vui sướng, này lại liền khóc đến bi thảm đến mức nào người, chỉ hận chính mình quá tham lam quả nhiên ven đường tiện nghi không tốt chiếm a đương nhiên. QNZ có người kiên cường dũng cảm nói, quái vật này là hoạt dao, là ác thú hoạt dao, chúng ta động thủ thế nào dựa vào cái gì muốn bị chặt tay liền có người còn muốn phụ họa, có thế cái này người mới hô lên một chữ, hắn cũng không dám kêu, bởi vì vừa rồi cái kia kiên cường người dũng cảm, đã bị gọt đi hai cánh tay, cái kia ấm áp máu, còn văng đến trên mặt hắn. Ta bịch không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm người đều quỷ rồi bị dọa đến run chân quỷ rồi me a hung tàn như vậy sao không phản kháng chỉ chặt một cái tay, phản kháng chặt hai cái, ý đồ chạy trốn lại thêm hình. Cái này cũng chưa tính chờ khóc người bị chặt xong tay sau đó, Mỹ Nhi còn hỏi, còn có ai động thủ, các ngươi xác nhận. Chuyện này sửng sốt một chút, bị chặt tay người, rất nhanh kịp phản ứng chỉ vào mộ nói, còn có hắn. Hắn mẹ hắn dựa vào cái gì mọi người cùng nhau động thủ, ta bị chặt tay, ngươi lại không cần mang loại tâm tình này bị chặt tay người, nhao nhao đem đồng bọn đều khai ra, lúc đầu sao có thế hô nhau mà lên đi thi bạo người, tuyệt đối không có gì nhân nghĩa, nhục nhã chi tâm, lẫn nhau xác nhận đến không có chút nào gánh nặng trong lòng. Thế là tông chủ đường xuất hiện trước nhất ở chỗ này bô nở tên đệ tử, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn thật là từ đầu tới đuôi vô dụng. Bởi vì vị này từ trên trời giáng xuống hắc y lìa nữ hiệp, đã đem tất cả thi bạo người, toàn bộ chặt tay không một may mắn thoát khỏi. Chuyện này như thế lưu loát sao tông chủ đường bô nở tên đệ tử đều nhìn ngây người. Hiện trường cái khác quần chúng vây xem, còn lại là câm như hến, mặc dù bọn hắn không tiến lên thi bạo, nhưng bọn hắn đều kêu đánh hô mang qua, cho nên bọn hắn thật có chút sợ bị trả thù đây cũng là tông chủ đường các đệ tử nghĩ mãi mà không rõ chút, những thứ này vô tri quần chúng. Làm sao biết như thế thành thật bọn hắn bình thường đều sẽ ỷ vào nhiều người, tùy tiện tất tất không ngừng, bởi vì đều biết pháp không trách nhiều người. Thế nhưng là dưới mắt vô tri quần chúng, từng cái đều thành thật đến cùng chim cút đồng dạng, nào dám tất tất thẳng đến bầu trời cắt tới suy nhiên tiếng xé gió, hiển nhiên có khắc cường giả hàng lâm mà đến, nơm nớp lo sợ quần chúng vây xem mới thoáng đã thả lỏng một chút. Chuyện gì xảy ra dẫn đầu phá không mà đến, rõ ràng là cựu thái trưởng lão cùng Yến Thanh bọn người. Bọn hắn cầm tuyển mỹ sứ ném cho thái nhị trưởng lão. Chỉ là vội vàng chạy đến hai người, cùng mỗi người bọn họ mang đến người, lại đều bị dưới mắt cảnh tượng sợ ngây người. Dù là cựu thái trưởng lão biết rõ, Yến Du chủ tớ là biến số. Thế nhưng là cái này hai người vừa mới ra tới A Yến Khải Sơn làm sao lại nửa chết nửa sống rồi vốn nên nhao nhao thì thầm. Yến Thanh cùng hoạt giao ác thú có dính dấp vô tri bách tính, càng là thành thật tiên tĩnh, ngay ngắn trật tự ngốc đứng tất cả những thứ này. Rõ rệt cùng cựu thái trưởng lão tưởng tượng hoàn toàn. Không giống để cho hắn có chu tờ mộng hướng Yến Khải Sơn quát hỏi, chuyện gì xảy ra còn tại ngao ngao lăn lộn Yến Khải Sơn nhưng căn bản không nghe thấy, cựu thái trưởng lão tra hỏi, hắn đau nhức cũng không kịp, chỗ nào còn có thể nghe được khác hà gia chủ ngược lại là muốn kiện hình dạng, thế nhưng là Mỹ Nhi rơi vào trên người hắn ánh mắt, để cho hắn liền mở miệng cũng không dám. Liền nơi nào còn dám cáo trạng thế là cựu thái trưởng lão liền xấu hổ phát hiện, không có người để ý đến hắn còn như. Yến Thanh, hắn vừa đến đã bị máu me đầm địa xe tủ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, tử thiều đáp lại Yến Thanh, là hoàn toàn yên tĩnh. Đáp lại Yến Thanh, là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì trong xe tủ Yến tử thiều liền hô hấp đều cực kỳ yếu ớt, làm sao có thể đáp lại lên tiếng trên thân thể còn tại quần quận chảy máu hắn, chỉ còn một hơi treo, mà hắn máu, đã đem xe tù xung quanh đất tuyết, đều nhuộm thành trướng mắt đỏ tươi. Tử Thiêu Hiến Thanh sắc mặt hiện xanh, cũng không dám phá vỡ xe tù, cứu ra hiển nhiên chính là hắn con trai thứ hai tù phạm, hắn sợ hắn vừa động thủ, liền sẽ đem hải tử cuối cùng một hơi đánh tan. Đây cũng là Yến Du không nhúc nhích nguyên nhân, nàng so Yến Thanh hiểu hơn nhìn ra, trong xe tù Yến Tử Thiều không thể chạm vào, nàng tại suy nghĩ thế nào cứu hắn. Nếu như chỉ là tổn thương còn dễ nói, mấu chốt ở chỗ, Yến Du phát hiện, Yến Tử Thiều còn trúng độc, mà lại là kỳ độc, mà nàng hiện hữu thuốc trị thương, đều sẽ kích thích loại độc tố này. Thật hung ác. Yến Du hơi lên tiếng, khám phá hạ độc người âm độc, nếu không phải là nàng tới trước, cái khác thầy thuốc tùy tiện xuất thủ mà nói, tất nhiên sẽ trực tiếp đem người trị chết, còn là bạo thể mà chết loại kia. Đắt một mực nhìn lấy đấm máu Yến Tử Thiều mỗ tiểu trích, hắn giống như bất bình, a đắt đắt không ngừng, còn muốn dùng bàn tay nhỏ với bên trên xe tủ, đi sờ sờ bên trong mỗ cứu cứu. Tiểu bảo ngoan. Yến Du hôn một chút đứa con yêu đầu chọc nhì, mới phân phó nói, Mị Nhi, lục soát một cái độc ảnh giải dược. Vâng, đại tiểu thư. Mị Nhi được lệnh, liền đem còn tại lăn lộn đầy đất Tiến Khải Sơn một trường hút tới bên cạnh, nhìn cựu thái trưởng lão liền trừng lớn đôi mắt giàn mua. Mắt thấy Mị Nhi liền muốn soát người, cựu thái trưởng lão mới phản ứng được quát lớn, làm càn cút Mị Nhi mắt lạnh lẽo quét qua, vừa muốn xuất thủ, Tiến Thanh liền nhanh hơn nàng một trường ấn xuống cựu thái trưởng lão. Cựu thái trưởng lão, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi có ý tứ gì? Cựu thái trưởng lão tức giận đến con mắt đánh trống như con ếch, đã kìm nén không được muốn đại khai tu vi, trực tiếp cùng Yến Thanh làm. Mị Nhi lại phát hiện vấn đề nói, đại tiểu thư, không có giải dược. Không có sao. Yến Du cu nở dê không tính quá ngoài ý muốn, chỉ có thể thở dài nói, ngược lại là xóa đến rất sạch sẽ. Bất quá nếu người không hữu dụng, vậy liền giết đi. Vâng đại tiểu thư. Mị Nhi giọng mang hưng phấn, một trưởng liền hướng Yến Khải Sơn lưng ba xuống dưới. Cựu thái trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Yến Du lại sẽ nói giết người liền giết người, sau đó mới vội vàng quát, dừng tay ba.